Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, xuất chiến. Đa tạ, Hải Luân Na, thu hẹp nhân viên chiến hạm trong phòng nghỉ. Trương Viễn Chính đang mặc quần áo. Theo động tác của hắn, tại hắn phơi bày trên lưng từng đầu tràn ngập bạo tạc cảm giác cơ bắp như nước lưu động lấy. Ánh sáng mờ tối chiếu rọi. Phía sau lưng trên da phản xạ ra một tia thủy quang. Nhìn kỹ, có thể phát hiện trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Hải Luân Na co quắp tại tia sáng mờ tối trong góc. Ánh mắt không nháy mắt nhìn xem Trương Viễn phía sau lưng. Một mực chờ hắn mặc quần áo xong. Tầm mắt của nàng mới chuyển tới Trương Viễn trên mặt. Tổng đốc các hạ, chấm ngoặc kép, gọi ta Trương Viễn là được. Trương Viễn. Vĩnh viễn đừng đối ta nói tạ ơn. A, Trương Viễn cảm thấy kỳ quái. Người có thể bất kể trước thù, đem hết toàn lực trợ giúp tộc nhân của ta xua đuổi U Linh. Để cho tộc nhân của ta miễn ở vận mệnh bi thảm. Phần ân tình này, ta báo đáp thế nào ngươi đều không đủ. Lúc nói chuyện, Hải Luân Na ánh mắt thẳng thắn. Những lời này cũng là xuất phát từ nội tâm. Cũng không có chút nào hư giả. Trương Viễn động tác dừng một chút. Hắn hiện tại đối với cái này ám tu la người nữ vương cảm giác có chút phức tạp. Mặc dù sự cấp tòng quyền, nhưng vừa mới lợi dụng thần huyết thạch trị liệu quá trình xác thực 10 điểm hương diễm. Nhất là ở thần huyết thạch trị liệu có hiệu lực lúc. Trong thân thể của hắn không chỉ có thần huyết thạch kỳ đặc biệt nghịch chuyển chi lực, còn tràn ngập Hải Luân Na lực lượng tinh thần, thịt cùng thịt cọ sát. Linh hồn như nước giao hòa, thân thể lại đang nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trong toàn bộ quá trình, Trương Viễn đều cảm thấy một loại khó mà hình dung kỳ diệu cảm giác vui thích. Có một cái chớp mắt như vậy, Trương Viễn liền cảm thấy thân thể của mình cùng linh hồn toàn bộ đều hòa tan. Thành một đoàn tung bay hỏa diễm, phi thăng tới trong truyền thuyết cực lạc thiên đường. Nhất kỳ lạ nhất là loại này sức mạnh kỳ diệu chỉ tác dụng tại trên thân thể hắn. Thân thể của hắn khôi phục được đối kháng 5 trận chiến thần vây công phía trước đỉnh phong. Mà đầu óc của hắn nhưng không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Như cũ bảo lưu lại 2 lần sau đại chiến tất cả ký ức. Bao quát quý báu kinh nghiệm chiến đấu. Trương Viễn cảm thấy hắn đời này đoán chừng đều không thể quên được lần này đã trải qua. Mặc quần áo tử tế. Nhìn xuống thời gian, đã qua gần nửa giờ. Trong hạm đội quan chỉ huy các cấp đoán chừng đều đã nóng lòng chờ. Hắn đến ngay lập tức đi kỳ hạm buồng chỉ huy. Vừa muốn đẩy cửa, hắn động tác lại dừng lại. Hải Luân Na, người nhanh mặc quần áo vào. Sau đó, ta sẽ an bài một chiếc phi thuyền đưa ngươi trở lại Thiên Cầm cứ điểm. Hải Luân Na lắc đầu. Không. Ta hội một mực ở tại chiếc chiến hạm này bên trên. Trương Viễn nhíu mày. Chúng ta đang tại đi chiến trường. Đây không phải nói đùa. Chiến đấu một khi bộc phát. Ta căn bản cũng không có thời gian quản ngươi. Ngươi ở chỗ này hội vô cùng nguy hiểm. Ta biết. Hải Luân Na bắt đầu mặc quần áo vào. Y phục này là phổ thông nhân viên chiến hạm chế phục. Sau khi mặc tử tế. Nàng lại lấy ra một cái hộp nhỏ hướng trên mặt mình. Trên tay các loại trần trụi ra địa phương nhẹ nhàng điểm một cái. Qua mấy giây, Hải Luân Na mặt biến thành người địa cầu bộ dáng. Màu da cũng từ kỳ dị màu tái nhợt biến thành nhân loại thông thường màu da. Thoạt nhìn cùng phổ thông nhân viên chiến hạm không có gì khác nhau. Cương vị của ta ngay tại buồng chỉ huy bên trong. Phụ trách thân hạm xâm lấn kiểm trắc. Xâm lấn kiểm trắc. Người có thể làm, Trương Viễn quan sát toàn thể xuống biển Luân Na. Tại hắn trong ấn tượng, Hải Luân Na bất quá là một tùy hứng mảnh mai ám tu la nữ tử. Cùng chiến trường căn bản là không đáp bên cạnh. Hải Luân Na cái mũi hừ một tiếng. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Trở thành nữ vương trước. Ta tiếp thụ qua chiến hạm đặc huấn. Sở dĩ ta có thể đảm nhiệm vị trí này. Còn nữa... Người cũng không cần lo lắng cho ta hội uy hiếp được an toàn của hạm đội. Bởi vì thân hạm xâm lấn kiểm trắc tổng cộng có 10 cái cương vị. Hậu bị đông đảo, ta thực sự có dị thường gì hành động. Lập tức liền sẽ phát hiện. Sau đó bị đánh gục tại chỗ. Tốt rồi, hạm đội thì sẽ đến điểm nhảy tọa độ. Đi thôi, Hải Luân Na đẩy ra cửa khoang. Làm đi ra ngoài trước. Trương Viễn vội vàng đưa tay giữ chặt nàng. Ngươi trở về, ngươi mạo hiểm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồi Thiên Cầm cứ điểm đi. Hải Luân Na bị kéo địa xoay tròn thân. Nhào Trương Viễn một cái đầy cõi lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Viễn. Chân thành nói. Làm sao sẽ không có ý nghĩa? Ta xem như ám tu La tộc nữ vương. Cần trước tiên phải biết rõ địa cầu hạm đội tình hình chiến đấu. Ta còn trước tiên phải biết rõ địa cầu nhất cường đại chiến sĩ sinh tử. Người nếu là chết, tộc ta coi như thiếu một cái uy hiếp to lớn. Về sau cũng sẽ không cần nơm nớp lo sợ địa sống qua ngày. Người muốn là còn sống. Ta cũng tốt trước tiên điều chỉnh vương quốc chiến lược. Làm một cái rùa đen rút đầu. Tỉnh ngươi tìm cớ tới tìm chúng ta báo thù a, ngươi đây là tại rảo biện. Trương Viễn điểm một cái đều không bị thuyết phục. Hải Luân Na quay đầu đi. Dù sao ta sẽ không núp ở phía sau các loại tin tức. Người đương nhiên có thể tiễn ta về Thiên Cầm cứ điểm. Nhưng ta sẽ còn chạy ra. Nghĩ biện pháp khác đi Hà Việt. Rằng có mấy giây. Trương Viễn thở dài một hơi. Ở tại buồng chỉ huy đừng có chạy lung tung. Ta sẽ cho ngươi lưu một cái cao ưu tiên cấp khoang cứu thương chuẩn bị bất trắc. Hải Luân Na mỉm, cười, thành giao. Hai người một trước một sau đi ra thông đạo. Tiếp tục hướng buồng chỉ huy đi đến. Đi vài bước, Trương Viễn kết nối thông tin khí. Đưa vào mấy cái chỉ lệnh về sau. Mệnh lệnh chiến hạm chủ điều khiển não. Đem vừa rồi đối với DX-221 trong khoang giám sát hình ảnh liệt vào liên bang cơ mật tối cao. Bất luận kẻ nào thẩm tra, đều phải trước được đồng ý của ta. Đăng tại mã hóa, hoàn thành, Hải Luân Na ngạc nhiên nói. Vì sao không trực tiếp xóa bỏ? Ngươi còn chuẩn bị đem chúng ta vừa rồi làm sự tình cho người khác nhìn a? Trương Viễn lắc đầu, giải thích nói. Địa cầu liên bang chế độ là, chức vị càng trọng yếu, quyền hạn càng cao, bị giám sát cũng càng khắc nghiệt. Ta có được quyền hạn tối cao, vẫn là hạm đội thống soái. Sở dĩ, ta mỗi tiếng nói cử động, cũng là nhận giám sát, cũng làm ra cặn kẽ ghi chép. Làm như thế, là trình độ lớn nhất cam đoan cường giả khả năng khống chế tính. Tránh cho bởi vì một cái thành viên trọng yếu phát điên lại hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Dẫn đến toàn tộc gặp nạn. Làm như thế, ngươi không biệt khuất sao? Còn nữa, nếu là có người đối với ngươi bất mãn, ngươi vì tự biện thanh bạch, chẳng phải là muốn đem tất cả tư ẩn đem ra công khai? Hải Luân Na vẫn là không hiểu. Trương Viễn lắc đầu, cũng sẽ không như vậy. Ta hiện tại đã có địa cầu quyền hạn tối cao. Ta đồng tộc căn bản không có khả năng bởi vì cá nhân tình cảm mà thẩm phán ta. Coi như ta thực sự làm sai, phải tiếp nhận thẩm phán, cũng phải đi qua phi thường phức tạp chương trình. Nói như thế, hiện tại chân chính có thể ước thúc ta. Chỉ có cùng chủng tộc vận mệnh tương quan quy tắc. Tốt rồi, phía trước chính là chỉ vung khoang thuyền. Không nói nhiều, về sau một đường trầm mặc. Hải Luân Na tự hồ rơi vào trầm tư. Đi thẳng đến buồng chỉ huy cửa ra vào. Sắp sau khi vào cửa, nàng bỗng nhiên mở miệng. Trương Viễn, ngàn vạn lần nhớ, ta liền tại bên cạnh ngươi. Ngươi chỉ cần không bị người đánh thành cho bụi, ta đều có thể trị hết ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Viễn còn chưa nói xong. Chỉ thấy Hải Luân Na cười với hắn dưới. Sau đó quay người liền tiến vào buồng chỉ huy. Không có cách nào, Trương Viễn chỉ có thể đi vào theo. Kỳ hạm buồng chỉ huy phi thường rộng rãi. Hải Luân Na đã đến vị trí của mình. Nàng cúi đầu nhanh chóng thao tác trinh sát dụng cụ. Nhìn xem hết sức chăm chú, thật giống như không biết Trương Viễn tựa như. Trương Viễn đi lên phía trước, ven đường gặp phải tất cả chiến sĩ đều sẽ nhường qua một bên đối với hắn chào quân lễ. Miệng nói nguyên soái, Trương Viễn nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Các loại đi đến chủ vị trước, hạm đội quan chỉ huy tối cao Mộ Dung Thành đã đợi ở đó. Nhìn thấy Trương Viễn, chào một cái, nguyên soái. Nghe nói ngài thụ thương nghiêm trọng, Trương Viễn vô ý thức nghĩ lắc đầu phủ nhận, nhưng ở cuối cùng thời gian, Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, thân thể của hắn khỏi hẳn việc này. Tạm thời chỉ có hắn và Hải Luân Na biết rõ, không cần nói đối thủ, thậm chí ngay cả hắn cấp cứu quan thượng quan Kỳ Ngọc đều không rõ ràng. Hắc ám chủ tể khẳng định cũng là để vì hắn thương thế nghiêm trọng, không cách nào lại chiến. Như vậy, chuyện này liền có thể coi như kỳ chiêu đến dùng. Nghĩ như vậy, Trương Viễn gật đầu một cái. Thương thế xác thực không nhẹ, chiến đấu phương diện có ảnh hưởng rất lớn, nhưng phổ thông hành động ngược lại không có gì. Thoáng nghỉ ngơi một chút thời gian, liền có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi, Mộ Dung Thành thở phào. Về sau một đường không nói chuyện, ước chừng lại qua 20 phút đồng hồ. Địa cầu hạm đội đến ngang ở lại Beta Tinh phụ cận. Từ xa nhìn lại, liền gặp được một khỏa toàn thân màu xanh trắng hừng hực hành tinh chiếm hết tầm nhìn. Hành tinh phát ra hạt phong bạo phi thường kịch liệt. Dù cho hạm đội cách 10 quang phân khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hành tinh phong bạo ảnh hưởng to lớn. Chỉ là chống cự phong bạo xâm nhập, mỗi giây liền tiêu hao đại lượng năng lượng. Trương Viễn xuất ra Vương Lập Tiên năng lượng chỉnh tự khí, chuyển tới lỗ sâu chế tạo hình thức, lại thiết lập các hạng tương quan tham số, cuối cùng thiết trí tốt phát động điều kiện. Mọi thứ đều điều tốt về sau, hắn đem chọn tự khí giao cho phát xạ bộ nhân viên chiến hạm, dùng warp máy gia tốc đem nó phát xạ đến hành tinh đi lên. Là nguyên soái, ước chừng 3 phút sau, trên tàu chiến chỉ huy warp máy phát xạ khởi động, âm tương đương, một tiếng vang nhỏ, một đạo ảm đạm tia sáng lấy 300 lần tốc độ ánh sáng hướng ngang ở lại Beta Tinh vọt tới. Phi hành vài giây sau, một đầu đâm vào ngang ở lại Beta Tinh hành tinh đại khí bên trong. Sau đó, tất cả liền lâm vào bình tĩnh, thật giống như cái gì đều không phát sinh tựa như. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, ngang ở lại Beta Tinh như trước đang hừng hực thiêu đốt. Nhìn không ra mảy may dị thường, Mộ Dung Thành có chút các loại không ở. Nguyên soái, viên này hành tinh thiêu đốt như thế hừng hực, chỉnh tự khí có phải hay không là bị cháy hỏng? Trương Viễn lắc đầu, chớ nóng vội, viên này hành tinh thể lượng quá lớn, chuyển hóa năng lượng cần không ít thời gian. Không có cách nào, địa cầu hạm đội chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại qua ước chừng 3 phút đồng hồ, ngang ở lại Beta Tinh rốt cục xuất hiện mắt thường thấy được đo biến hóa. Hành tinh độ sáng bắt đầu phi tốc hạ xuống, vốn là màu xanh trắng, nhưng trong nháy mắt biến thành màu trắng, sau đó là màu vàng, màu quýt, lại sau đó là hồng sắc, bất tỉnh hồng sắc, mắt thấy liền muốn dập tắt. Ừng ực tương đương, buồng chỉ huy bên trong thuyền viên đoàn đều nhìn thẳng nuốt nước miếng. Thậm chí ngay cả quan chỉ huy Mộ Dung Thành cũng đều là một mặt rung động. Dữ dằn như vậy hành tinh, trong nháy mắt, vậy mà liền dập tắt. Cái kia nho nhỏ chỉnh tự khí, nhất định chính là thần khí A. Ngang ở lại Beta Tinh biến hóa vẫn chưa đình chỉ, nó độ sáng còn tại nhanh chóng hạ xuống. Ước chừng lại qua 3 phút. Càng kỳ diệu hơn chuyện phát sinh, tại hành tinh vị trí trung tâm, xuất hiện một điểm đen, hắc điểm phi tốc mở rộng, cuối cùng cả viên hành tinh đều biến thành tối như mực một mảnh. Mà ở hành tinh bên ngoài vị trí, mơ hồ còn có một tia sợi bóng sáng lên, biểu hiện ra hành tinh hình dáng. Loại tình huống này chỉ kéo dài 10 giây. 10 giây sau, to lớn tinh thể màu đen trung gian ra đột nhiên nứt mở một cái lỗ, làm cửa động xuất hiện trong nháy mắt. Tinh thể màu đen bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, biến mất. Cũng cùng lúc này, cửa động thì tại phi tốc mở rộng, làm tinh thể màu đen hoàn toàn sau khi biến mất. Một cái đường kính đạt tới 1 triệu cây số lỗ sâu xuất hiện ở ngang ở lại Beta Tinh vị trí bên trên. Lỗ sâu không gian chung quanh như nước không khô truyền, thỉnh thoảng sẽ có nóng rực tia sáng hiện lên, mà ở lỗ sâu đối diện là một mảnh tinh không đen như mực. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng hội bộc phát ra kịch liệt cường quang, quang mang liên tiếp, giống như là sáng chói khói lửa. Đại lượng thông tin tín hiệu giống như là thủy triều tuôn đi qua. Công kích, công kích, cánh hộ vệ, bên cạnh mạn thuyền pháo giữa, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, một cái wap đạn đạo xuyên qua lỗ sâu hướng địa cầu hạm đội chạy tới. Bay thẳng đến trọn vẹn 9 cái quang phân, mới ở cách địa cầu hạm đội ước chừng 10 quang giây địa phương nổ thành một đoàn kịch liệt năng lượng quang đoàn. Theo sát lấy, Hà Việt Tinh Vân cứ điểm thông tin tín hiệu truyền đến địa cầu hạm đội. Trước hết nhất truyền tới sự tình trước mắt chiến trường toàn bộ tin tức tranh cảnh. Theo sát lấy truyền tới là Hà Việt Tinh Vân cứ điểm tín hiệu cầu viện. Thỉnh cầu viện trợ, thỉnh cầu viện trợ, cứ điểm trái phòng tuyến bị đột phá, cứ điểm tao ngộ công kích. Cái này còn có cái gì nói? Trương Viễn nhanh chóng mở ra chiến trường toàn bộ tin tức tranh cảnh. Hướng mục tiêu vị trí một chỉ. Hô, xuất chiến. Oanh oanh oanh, địa cầu hạm đội sớm đã vận sức chờ phát động. Mệnh lệnh vừa ra, mấy vạn tàu chiến hạm động cơ cơ hồ trong cùng một lúc tăng lực đến to lớn nhất. Động cơ trong tiếng nổ vang, địa cầu hạm đội giống như thời đại vũ trụ kỵ binh hạng nặng. Đồng loạt xông về phía trước chiến trường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.